Chương 621, ma giới đệ nhất chiến. Hy vọng bọn họ có thể đủ chúng ta ăn. Đứng tại cao ngất ma nở thuyền bên trên, một cái ác ma quan chỉ huy trước hết nhất đã tới chiến khu, tại một mảnh sương mù nồng nặc bên trong, hai tay của hắn ôm ngực, đắc chí vừa lòng cùng đợi thuộc về chính hắn đăng tràng thời khắc. Hắn dưới trướng có hơn 100 chiếc nhiều loại chiến hạm, trên chiến hạm thật nhiều ma đạo pháo đặt ở mấy năm trước, vẹn vẹn hắn những chiến hạm này, liền đầy đủ bình định nhân loại thuyền buồm tạo thành hải quân. Những ma pháp kia đại lục thổ dân mở truyền tống môn, một lần có thể tới mấy người hắn mặc dù nhìn không thấy mảnh này mê vụ bao khỏa phương xa, trên mặt lại treo không cầm được ý cười. Mặc dù có mệnh lệnh nghiêm lệnh tất cả ác ma bộ đội hẳn là tập kết về sau lại phát động công kích, nhưng hắn không có phục tùng cái kia mới ma vương mệnh lệnh, một mình xuất lĩnh hạm đội đến đoạt phần này công lao. Hắn hiện tại, đầy trong đầu nghĩ, đều là kiến công lập nghiệp về sau, thế nào bị ma pháp bản nguyên thưởng thức, giao phó lực lượng cường đại, trở thành muốn làm gì thì làm ác ma thân vương. Để hạm đội tiếp tục gia tốc cho tất cả ma đạo pháo bổ sung năng lượng, ta muốn để bọn này đến chúng ta ma giới chịu chết ra hỏa, hối hận mình làm quyết định. Tên này quan chỉ huy tràn đầy tự tin, phảng phất đã thu được hắn trong tưởng tượng thắng lợi đồng dạng. Đại nhân, đăng lục quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng, dòng dã 10000 tên lính, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ sau lưng của hắn. Phó quan mặt xanh nanh vàng, ấn lấy trường kiếm, túi đầu báo cáo. Cực kỳ tốt, những cái kia đồ hèn nhát, muốn tập kết mấy chục vạn đại quân, thậm chí mấy trăm vạn đại quân mới dám tác chiến, vậy căn bản không phải chúng ta ma tộc truyền thống. Tên này quan chỉ huy phất phất tay, biểu thị ra mình khinh thường. Hiện tại, là thời điểm để ác ma nhất tộc, nhớ lại bọn hắn đã từng cường đại hoành đang nhìn không rõ trong sương mù. Đột nhiên một cái to lớn bạo tạc quay cuồng lên, mặc dù cách từng lớp sương mù nhi nở không do ra nở dê, vẫn như trước có thể loan thoáng. Trông thấy, kia dọa người ánh lửa. Sao chuyện gì xảy ra, thấy được kia bị mê vụ ngăn cách, cũng không tính chướng mắt ánh lửa ở phía xa bước lên. Tên này ác ma quan chỉ huy tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, cả người đều cảm thấy càng phát ra không tốt bắt đầu. Ở loại địa phương này, khoảng cách cái kia bị ngoại địch xâm lấn hòn đảo còn có mấy chục cây số khoảng cách, căn bản không có khả năng bị tập kích địa phương. Hạm đội của hắn làm sao có thể gặp được tập kích đâu, nghĩ lại, hắn lại yên lòng đã địch nhân cũng không khả năng ở loại địa phương này triển khai tập kích. Cái kia vừa mới bạo tạc, có lẽ là người một nhà loạn trận cước, đã dẫn phát sự cố mới phát sinh. Còn không chờ hắn bản thân an ủi tâm tư rơi xuống đất, xa xa trong sương ngủ, lại vang lên một tiếng to lớn bạo tạc. Lần này, bởi vì khoảng cách đủ xa, ánh lửa có thể nói là thoáng qua liền mất, nhưng kia trong mê vụ trầm thấp quanh quẩn tiếng nổ, vẫn là để đứng trên bong thuyền tất cả ác ma đều ha y hu nở dê khỉ hệ vở via. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, cầm đầu ác ma sĩ quan cu nở dê hoảng loạn lên. Lần này hắn biết rõ, hạm đội của hắn là bị người tập kích, nếu như là sự cố, liền sẽ không như thế dày đặc lại trùng hợp liên tục phát sinh. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi này, tiếng thứ ba bạo tạc liền chuyển tới. Toàn bộ ác ma hạm đội tựa hồ cũng bị tập kích, cái này tiếng thứ ba bạo tạc, không sai biệt lắm đã là hạm đội phía ngoài nhất chiến hạm. Cho nên, ngoại trừ nơi xa này chút ít ánh lửa bên ngoài, tiếng nổ cu nở dê xa không thể chạm. Nhưng là, tất cả ác ma đều biết, loại này khoảng cách hạ còn có thể nghe được thảm liệt như vậy tiếng nổ, nhất định là một chiếc chiến hạm. Triệt để chơi xong ác ma đa mở binh sĩ cũng không phải thứ một ngày sử dụng chiến hạm của mình. Bọn hắn cũng biết, tại không tính nặng nghề thép tấm bảo vệ dưới, ác ma chiến hạm thân hạm nội bộ kỳ thật rất yếu ớt. Một khi có công kích quán xuyên những cái kia mỏng manh thép tấm, ác ma bên trong chiến hạm bộ động lực hạch tâm sử dụng ma pháp năng lượng dịch, nhưng thật ra là một loại phi thường không ổn định chất nổ. Những này chất nổ một khi bạo tạc, toàn bộ chiến hạm cũng liền tương đương nói là báo hỏng. Cùng địa cầu văn minh không giống nhau lắm, chính là địa cầu văn minh kho đạn cùng xăng là tách ra cất giữ, mà lại là hai loại khác biệt dễ cháy dễ bạo phẩm. Mà ma giới ma pháp năng lượng dịch đã là đạn dược lại là nhiên liệu. Bạo tạc bắt đầu tuyệt đối là rung động đến tâm can, chưa thoải mái không thôi. Bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được có thể tại trong sương mù, phát hiện tung tích của chúng ta. Cầm đầu ác ma sĩ quan tức hổn hển nhìn xem mình một bên chiến hạm bạo tạc bốc cháy, ánh lửa chiếu trên mặt của hắn, viết đầy cay độc châm trọc. Hắn lớn tiếng chất vấn, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề của bọn hắn. Vốn chính là cấp tờ hờ ơ tờ sĩ quan hắn, một mực phụ trách đóng tại ma giới. Căn bản cũng không có cơ hội giải thế giới khác địch nhân. Thế là những này đáng thương ác ma binh sĩ, cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn, chiến hạm của mình, hoặc là của người khác chiến hạm, tại trong sương mù đống nhiên bạo tạc, nương theo lấy một loại để người tuyệt vọng tiếng rít, hóa thành một đám lửa, chìm vào đáy biển. Vang lại là một tiếng bạo tạc vang lên, lại là một chiếc chiến hạm bạo tạc bốc cháy. Tại loại này nhìn không thấy trong công kích, một chiếc tiếp lấy một chiếc gác ma chiến hạm đắm chìm, một thuyền binh sĩ lại không một tiếng động. Đến tột cùng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? A rút ra bên hông vác lấy trường kiếm, tên này ác ma quan chỉ huy lớn tiếng đối nơi xa ga ho the thở, có gan liền mặt đối mặt đánh một trận á dạng này lén lén lút lút, tính là gì kết quả? Châm chọc là, tại cái kia cuồng loạn tiếng gầm gừ bên trong, kia để hắn tuyệt vọng tiếng nổ, lại im bặt mà dừng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mang theo trường kiếm không biết làm sao. Cái kia quỷ dị tiến công đến nhanh đi cũng nhanh, không biết đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì, hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương là bởi vì hắn ga ho the thở đỉnh chỉ tiến công. Hắn đương nhiên QNZ không có khả năng biết, đây là bởi vì chặn đường hắn hạm đội hệ lạn 22 hình đạn đạo cano, đánh hết bọn hắn phản hạm đạn đạo, đã lặng yên không tiếng động rút lui. Hắn đương nhiên cũng không biết, đây thật là hệ lạn hiệu vòng thứ nhất công kích mà thôi đặt tại đường ven biển trên phản hạm đạn đạo. Lúc này đã thông qua số liệu liên thu hoạch phát xạ chư nguyên, vòng thứ 2 công kích đã ở trên đường hắn càng sẽ không đoán được, cái này vòng thứ 2 công kích mật độ càng lớn, phát xạ đạn đạo càng nhiều, phá hoại năng lực càng mạnh cho nên, tại hắn vì kia chói thai để người tuyệt vọng tiếng nổ dừng lại đắc chí thời điểm, vòng thứ 2 công kích theo nhau mà tới. Lần này, công kích không có dừng lại vô luận cái này đáng thương ác ma sĩ quan làm sao ga ho the thở, như thế nào tuyệt vọng gào thét. Công kích QNZ không có đỉnh chỉ xuống tới tiếng nổ một cái liên tiếp một cái, mai cho đến có một viên hệ lạn hữu phản hạm đạn đạo trực tiếp đánh tới tên này ác ma tướng quân chỗ chiến hạm thời điểm, hắn mới nhìn rõ tập kích mình đến tột cùng là cái gì. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một cái vật thể vờ y ma lấy vượt qua gấp 3 vận tốc gầm thanh tốc độ xông thẳng lại. Sau đó đụng nát dưới chân hắn yếu ớt bong tàu, một nháy mắt dẫn nổ chiến hạm động lực hạch tâm, đem toàn bộ chiến hạm biến thành một mảnh hải cốt. Mà chính hắn, QNZ theo lần này to lớn bạo tạc, trở thành bột mịn, đã mất đi tất cả ý thức. Một chi hơn 100 tàu chiến hạm ác ma hạm đội, cứ như vậy thật đơn giản biến mất tại trên thế giới này. Những cái kia còn trôi nổi ở trên mặt nước tấm ván gỗ cùng hải cốt, những cái kia còn kéo dài hơi tàn trên mặt biển một nửa chiến hạm, ngay tại một chút xíu chìm xuống, phía trên ác ma binh sĩ cũng chỉ có thể tuyệt vọng hướng không có nước vào thân hạm bên trong đảo vòng, là sinh mệnh của mình tranh thủ ngắn ngủi còn có thể tiếp tục còn sống thời gian. Không có nhìn xem màn ảnh ra đa trên đã không có khả nghi còn sáng, đứng tại chỉ huy trận vị trên 22 hình đạn đạo thuyền dài thần sắc nhẹ nhõm mà hỏi. Không có công kích của chúng ta liền để bọn hắn tổn thất không sai biệt lắm 1/3, sau đó bờ cơ đạn đạo số lượng càng nhiều. Những này ác ma khẳng định là triệt để chơi xong không thể phớt lờ chuẩn bị tuần sát phụ cận hải vực, nếu như phát hiện có còn sống ác ma, liền dùng hạm pháo xử lý thuyền dài hạ lệnh, mở ra đèn pha lục soát phụ cận mặt biển không muốn thả đi một người sống. Nhìn đến vị trí của chúng ta thật bại lộ ẹn trở cả tiền tuyến chỉ huy tác chiến bộ bên trong, một cái trên bờ vai treo quân hàm trung tướng quan chỉ huy, nhìn xem vẽ bản đồ viên đem ác ma hạm đội tiến lên phương hướng liên tiếp, cho ra cuối cùng phương hướng nói. Mục đích của đối phương rất rõ ràng liền là thẳng đến ẻn trở cả tới, cho nên kết luận QNZ rất rõ ràng. Đối phương đã phát hiện ma pháp đại lục liên quân đăng lục vị trí vấn đề này, trước đó hệ lạn hữu phương diện cũng là từng có dự đoán. Ma pháp bản nguyên là một ma pháp cường đại tồn tại, nó tất nhiên hẳn là có thể cảm giác được cùng loại ma pháp truyền thống môn tồn tại. Cho nên, hệ lạn hữu mới tại mở ra ma pháp truyền thống môn trước đó, tỉ mỉ chuẩn bị hơn 2 cái nguyện. Vì chính là có thể tại truyền tống môn mở ra về sau, tận khả năng nhanh đem phòng tuyến tạo dựng lên. Khởi động khẩn cấp dự án đi, để không quân mở rộng lục soát diện tích, nghĩ biện pháp xác định địch nhân chủ công phương hướng, tướng quân mở miệng phân phó nói. Vâng, đứng sau lưng hắn sĩ quan đứng nghiêm chào, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Đã tại hòn đảo trên tập kết các chi bộ đội, cũng đều tại mệnh lệnh này hạ đạt về sau, tiến vào càng khẩn cấp hơn trạng thái bên trong. Tiêu diệt hết một chi quy mô không tính quá lớn ác ma hạm đội, đối với hệ lản hữu tới nói căn bản không tính là cái gì thắng lợi, rốt cuộc bọn hắn ở trong thế giới của mình, đã đánh chìm rất nhiều tương tự ác ma chiến hạm. Thuộc hạ vô năng, một ngày sau đó, một ác ma tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, túi đầu tại một thân hỏa hồng khôi giáp hạ lỉn xì ạ dưới chân, cái kia đang chết hôn đản không có nghe từ mệnh lệnh của ngài, đơn độc xuất lĩnh hạm đội đi đến phong bạo biển không sao một chút món lòng mà thôi, coi như đưa cho ma pháp đại lục những cái kia thú vị địch nhân quả ra mắt. Ạ Lìn Xì Ạ khẽ hừ một tiếng, kiều mị thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Dưới chân của nàng là một tòa cự đại phù không thành, tòa này phù không thành bây giờ ngay tại hướng về kia phiến được xưng là phong bạo biển hải vực chậm rãi đi tới. Bọn hắn nếu biết chúng ta đã tới, vậy trước tiên để ma long bộ đội đi nóng người tốt. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước phẩy tay cánh tay, mở miệng ra lệnh, đi thôi.